Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1432, quỳ liếm đi, phàm nhân, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ngươi quyền tiểu thuyết này cũng không hỏa, ngươi liền đem tiểu thuyết xóa đi. Hạ Bản Ngã có thể giúp ngươi làm tuyên truyền. Tân Thập Tứ mỉm cười nhìn Nguyên Chủ. Nguyên Chủ thân thể run lợi hại hơn, thấy Nguyên Chủ không nói lời nào, Tân Thập Tứ bĩu môi. Coi như ngươi cáo ta, cũng chưa hẳn là lưỡng bại câu thương, ta fan hâm mộ nhiều, truyền hình điện ảnh công ty cũng là ta hậu trường, nếu như ngươi với thông minh, liền đáp ứng điều kiện của ta, đây mới là cả hai cùng có lợi. Tân Thập Tứ nhíu mày, vốn dĩ luật sư lời nói, liền đã làm Nguyên Chủ rất buồn nôn, không nghĩ tới Tân Thập Tứ càng khiến người ta muốn thổ huyết. Nguyên Chủ không rõ một người tại sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Nguyên Chủ kiên quyết không đồng ý cùng Tân Thập Tứ hòa giải. Nếu như Tân Thập Tứ chỉ là đạo văn nàng một hai câu vậy thì thôi. Tân Thập Tứ văn thế nhưng là đại đoạt đạo văn nàng câu. Đây không phải là đạo văn là cái gì. Trở về sau, Nguyên Chủ liền đem Tân Thập Tứ tìm nàng chuyện viết đến long đăng diễn đàn trên. Kết quả đưa tới nghiêm trọng hơn thảo phạt. Tân Thập Tứ phen cuồng bắt đầu cuồng đỗi Nguyên Chủ. Nói cái gì đại đại đem tiểu thuyết của ngươi mang phát hỏa. Ngươi còn không biết cảm kích, thế mà còn chỉ trích Thập Tứ đại đại, nếu như không phải Thập Tứ đại đại ai sẽ biết tiểu thuyết của ngươi, cuối cùng mắng Nguyên Chủ không có lương tâm. Nguyên Chủ nội tâm tựa như một vạn cây nhỏ nê mã lao nhanh mà qua, ấn phen cùng lý luận, nàng thế mà còn muốn cảm kích Tân Thập Tứ đạo văn. Chuyện càng nháo càng lớn, những cái kia phen hâm mộ bắt đầu thịt người Nguyên Chủ, liền Nguyên Chủ cha mẹ cũng nhận ảnh hưởng. Tân Thập Tứ hậu trường là truyền hình điện ảnh công ty, bọn họ mời chuyên nghiệp đoàn đội đến hắc Nguyên Chủ, dẫn đến Nguyên Chủ mắng bình như nước thủy triều. Mắng Nguyên Chủ cũng hoài nghi nhân sinh, liền Nguyên Chủ chỗ trang web đều trêu chọc không nổi đối phương, muốn Nguyên Chủ dàn xếp ổn thỏa. Nguyên Chủ chỗ trang web chỉ là một cái võng chạm, Tân Thập Tứ trang web là văn học mạng giới long đầu, chỉ cần là hòa tiểu thuyết, mặc kệ đạo văn không có đạo văn trang web lớn đều sẽ bao che. Võng chạm căn bản đắc tội không nổi. Nguyên Chủ nghĩ tới tìm luật sư, nàng hỏi bên người một luật sư bằng hữu, luật sư bằng hữu cũng không đề nghị Nguyên Chủ đi cáo. Không phải là bởi vì đối phương quá cường đại, mà là bởi vì xâm phạm bản quyền quá trình quá nhức cả trứng. Đầu tiên ngươi muốn đi tòa án đưa ra tố tụng bản án đều là từng cái xét duyệt, liền cùng nhà hàng đi chọn món ăn đồng dạng, ngươi tố tụng muộn liền sẽ xếp tới đằng sau. Trước thẩm tra xử lý trước mặt tố tụng bản án. Nếu như truyền hình điện ảnh công ty vận dụng quan hệ, liền có thể đem vụ án của ngươi vô kỳ hạn kéo về sau. Ngươi đưa ra tố tụng rất có thể kéo thời gian thật dài mới có thể bị thẩm tra xử lý. Đối phương muốn chính là hao hết sạch tinh lực của ngươi. Hơn nữa ngươi chưa hẳn có thể cao thắng. Luật sư cùng luật sư trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Đối phương eo thô tài đại, tìm một cách quen thuộc pháp luật tất cả lỗ thủng luật sư. Vậy ngươi trong nháy mắt liền chết lặng, dù sao vị diện này xâm phạm bản quyền pháp không góp sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Chủ là thật nuốt không trôi một hơi này, nàng tại văn học mạng giới chờ đợi thật lâu, đụng ngạnh cái gì quá thường gặp. Dù sao tiểu thuyết nhiều như vậy, ngạnh chỉ có ngần ấy, bá đạo tổng giám đốc điểm này khuôn sáo cũ nát ngạnh, đều nhanh xô ra một cái Himalaya. Nhưng Tân Thập Tứ đây là đụng ngạnh. Nàng đây là đại đoạn đạo văn, cũng bởi vì nàng fan hâm mộ nhiều, cũng bởi vì nàng hậu trường cường đại, nàng liền có thể không chút kiêng kỵ cắn ngược lại nguyên tác giả một hơi, cho dù ai có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng nuốt không trôi một hơi này, Nguyên Chủ cũng vô lực hồi thiên. Bởi vì diễn viên chính phim truyền hình Tiểu Thịt Tươi cùng Tiểu Hoa cũng nhao nhao chi viện Tân Thập Tứ, hiện tại không chỉ có Tân Thập Tứ fan hâm mộ mắng nàng. Liền thần tượng minh tinh fan hâm mộ cũng bắt đầu chống lại Nguyên Chủ. Nguyên Chủ phát tại long đằng trang web đạo văn bài post, cũng bị cưỡng ép xóa, fan hâm mộ nghiêng về một bên ép buộc Nguyên Chủ, fan cuồng tập thể soát Nguyên Chủ đi chết bình luận, làm Nguyên Chủ chỗ trang web đều nhanh muốn tê liệt. Cách chương.